Chương 223, Ho Ho Hát hiện tại, canh thứ 3. Thiêu đốt toàn bộ viên chu thành phố đương nhiên là giả, thần thánh hỏa diễm bị khống chế ở linh đang tháp phụ cận trong vòng trăm trượng. Nhìn tóc tuyến tiểu nói đương Diệp Mánh bọn họ rời khỏi hỏa diễm về sau, đường hai bên hỏa diễm liền khép lại, không còn có đường lui khác, giả diện người bị triệt để phong kín ở trong ngọn lửa. Kết thúc rồi à, nhìn cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị đốt đỏ lên, Diệp Mánh tự lẩm bẩm. Hắn chặt treo đích tâm thủy chung không có thể bông. Tam thánh thú đống nhiên cảnh giác gầm nhẹ, Diệp Mánh sắc mặt đại biến. Ẩn chứa thần thánh hỏa diễm hỏa hoạn trong nháy mắt bành trướng, kim sắc cửu vi cùng viêm đế cũng không còn cách nào khống chế được ngọn lửa năng lượng, bị một đường nổi tiếng năng lượng đánh bay, chỉ là không. Không một giây sau, hỏa diễm bất khả khống chế hướng ra phía ngoài tràn đầy, một tiếng ầm vang, một đạo to lớn đám mây hình nấm nổ tung, 1/10 viên chu thành phố. Triệt để hóa thành màu đen đất khô cằn, A Kim cùng Gin Tử thành công tiềm nhập linh đang thấp nhất đỉnh cấp. Tòa kia giống như sơn kê pho tượng chính là hủa sao, A Kim tựa như hơn một động trứng hải tử, nhảy đến màu vàng hủa pho tượng bên trên, ở đây mạc 898 mạc, nơi đó vô vô. Bạc nhịn không được xông lên đưa hắn lôi xuống vứt xuống một bên, hư lạnh nói, chớ lộn xộn, pho tượng này nhưng là có hủa tư niệm lực, nó là triệu hoán hủa then chốt. Đi hoa tiểu nói vong của ngươi 2898F cử động sẽ phá hư chúng ta kế hoạch mẹ kiếp, đã biết rồi, phải dùng tới dữ như vậy sao, cẩn thận cả đời không có nam nhân muốn ngươi. A Kim bĩu môi nói, bạc gân xanh nổi lên, nếu không phải lúc này tình huống khẩn cấp, nàng không ngại lần nữa giáo A Kim đối đãi. Âm âm phảng phất thiên động dung, linh đang tháp đệ nhất 100 tờ NG phát sinh giống như là động đất cấp 10 biên độ sóng, A Kim bị sốc cái 360 độ. Vẫn duy trì đại nào trước chấm đất, giám 898 cổ mân mê chật vật động tác. Chuyện gì xảy ra, A Kim chỉ cảm thấy choáng váng. Bạc vững vàng bắt lại cây cột, lấy ra một cái tinh linh cầu thả ra mù cơ rào. Lúc này cả tầng lầu không ngừng đi xuống hãm, từ trên nhìn xuống nhất định chính là hạ xuống vũng bùn, tất cả mọi thứ bị nuốt vào vô tận trong vực sâu. Bạc bắt lại mù cơ rào chân của bay lên, đồng thời vớt lên té xuống A Kim. Đem hắn xách ngược lấy bay ra linh đăng tháp. Hai người trên mặt của tràn đầy kinh hãi, trên mặt đất dĩ nhiên là một mảnh cút hồng biển lửa, màu đen làn khói phun ra nuốt vào, không ngừng có ngọn lửa hướng bầu trời trùng nhảy lên. Đi hoa tiểu nói vong đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hai người chưa tỉnh hồn, ngoài dự đoán của mọi người sự tình cũng là theo nhau mà đến. Ngang một đạo phảng phất đến từ viễn cổ hót, tràn đầy bi phẫn bạc cả kinh, ngẩng đầu nhìn một cái. Tùy linh đang tỏa nhà hình tháp tầng đồng thời rơi xuống hụt pho tượng đống nhiên bạo phát kim quang, như ban ngày, một đạo kinh thiên động địa thân ảnh của từ thiểm quang bên trong bay đi ra, phảng phất là đến từ thiên giới thần thú. Màu vàng trong hỏa diễm nhấc lên một cái thất thải hồng kiều, hụt từ thải hồng một chỗ khác hàng lâm linh đang tháp triệt để sụp đổ thời điểm, hụt rốt cuộc thức tỉnh ha ha ha ha ha ha, hụt ha, người rốt cuộc xuất hiện, ta đợi ngươi 10 năm, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt á. Ha ha ha ha, cực kỳ phát tiết một dạng cùng thiếu, giả diện ảnh hình người một cái kẻ điên. Ngang liệu hưởng chân trời nổi giận đều, không khí chính là lưu động ở nơi này phút chốc cấp tốc, nóng rực, toàn bộ viên chu thành phố băng diện, dần dần hòa tan, bị băng phong đám người một lần nữa thu được sinh cơ quan sát bị hủy diệt viên chu thành phố, lập tức ý thức được chính mình hàng lâm nơi bị người phá hư. Đi hoa tiểu nói vong linh đang thắp hụt pho tượng bên trên lưu lại một tia có thể triệu hoán hụt tư niệm lực. Này cổ tư niệm lực vốn là cần lông chim vàng mới có thể phát huy tác dụng, nhưng hiện tại linh đang tháp bị hủy, viên chu thành phố một số gần như hủy diệt, hụt sớm thức tỉnh, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng lửa giận. Hụt giận dữ, thiên điệu thất sắc chân chính thần thánh hỏa diễm, mang theo ánh sáng sáng chói từ hụt thất thải cánh chim đang lúc bắn ra. Tràn ngập sinh cơ hỏa diễm ở nơi này phút chốc tràn đầy hỏa lửa giận, triệt để hóa thành hủy diệt chi lực, không gian đốt nư tờ, trong hỏa diễm mơ hồ có thể chứng kiến đen nhánh không gian liệt phùng tựa như tia chớp lúc gần lúc diệt. Đến đây đi, cái này phút chốc bọn ta quá lâu, ta không có cách nào khác đợi lát nữa kế tiếp luân hồi, ta hiện tại tiểu muốn đem ngươi thu phục, sau đó triển khai ta kế hoạch giả diện người đón như thủy triều thần thánh hỏa diễm xuống tới, đi lì bị phát sinh nhọn hót. Nó lúc này đây lấy ra thực lực chân chính. Đi li bin, tuyệt đối linh độ giả diện người gầm nhẹ. Tuyệt đối linh độ, nhất kích tất sát cấp tất sát ký khác, thuộc về quy tắc đỉnh 898 đỉnh lực lượng, bổn nguyên cực hạn thể hiện. Không gian, thời gian, tựa hồ cũng ở tuyệt đối linh độ trong lĩnh vực đình chỉ. Vĩnh hằng băng tuyết lực lượng, thần thánh hỏa diễm lực lượng, hai cổ lực lượng trùng kích hủy thiên diệt địa, toàn bộ Viên Chu thành phố bầu trời, tựa hồ xuất hiện không gian cái khe. Băng tuyết hỏa diễm hòa vào nhau trong nháy mắt, đen nhánh thiểm điện tê liệt thiên thế, đây tuyệt đối là chấn động hàm thế giới một màn cấp đại sư giáo huấn luyện sư cùng một 898 cấp thần chi giữa giao phòng, mỗi một chiêu đụng nhau, đều là phép tác đấu, bổn nguyên đối hoành, người nào lĩnh ngộ sâu, người đó chính là người thắng. Blue, mẹ ơi, tiểu hoàng, các ngươi mau tỉnh lại đi A Diệp mánh cả người đều là vô cùng lo lắng vết tích, ngọn lửa bạo tạc dưới sự xung kích, hắn không có thể may mắn tránh khỏi, toàn trường nhân cùng tinh linh, đều không thể may mắn tránh khỏi thủy quân, viêm đế, lôi hoàng, tỷ dạ nì tạ, xạ lạ mẹn sơ, cờ dạ đi lì tất cả tinh linh, đều đầy người vết thương, mất đi chiến đấu năng lực. Mẹ ơi, tiểu hoàng, bờ lù, y phục phá nát, đầy người bị tạc thương vết tích, lâm vào hôn mê, chẳng biết sinh tử. Nổ tung trong nháy mắt, kim sắc cửu vĩ bảo vệ Diệp Mãnh, Tiếu Nguyệt lúc này vết thương chồng chất, cửu vĩ hình thái không cách nào duy trì, nhân cách hóa thành tiểu 898 yếu thiếu nữ cấp đại sư giáo huấn luyện sư trước mặt, tất cả nỗ lực đều là trúc lam múc nước, công dã chẳng, tất cả thủ đoạn ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, đều là một hồi thanh niên vô lực, tuyệt vọng sao không, lưỡng đạo thanh âm quen thuộc ở Diệp Mãnh trong lòng vang lên. Lão đại, ngươi lâm vào phiền phức A Hủa cùng giả diện người đỉnh 898 ngọn núi chi chiến vẫn còn tiếp tục, Đí Lì Bịt chân chính là thực lực dĩ nhiên cũng đạt tới một 898 cấp lực lượng của thần, nó băng chi lực dĩ nhiên cùng hủa hỏa diễm liều chết lực lượng ngang nhau. Ban ngày một dạng quang mang về sau, Đí Lì Bịt cùng hủa kéo dài khoảng cách, hai con tinh linh trên người lớn lớn nhỏ nhỏ đều có chút tổn thương. Trên người mặc dù có mấy đạo kinh khủng miệng máu, nhưng thần thánh hỏa diễm ở trên vết thương của nó thiêu đốt, miệng máu dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nhưng Đí Lì Bịt tổn thương lại không cách nào khôi phục. Đây chính là thần thú cùng phổ thông tinh linh ở thể chất ở trên chênh lệch. Giả diện người cũng sẽ không bảo lưu con bài chưa lật, thả ra sở huy nuôi, một con tinh linh không được, ta đây hay dùng hai con tinh linh. Ngươi có thể chống đỡ đến bao lâu?